Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1856, chương 1858, Thầm Trợ Công. Còn phải tiếp tục giúp. Màu mực tóc dài nữ tử có chút ngẩn ra, nhẹ giọng nói, An Lâm không yếu đi. Bây giờ hắn có thể nói là phổ thông quyền bính thiên thần trung mạnh nhất rồi. Còn chưa đủ, ta muốn đem hắn bồi dưỡng thành có thể uy hiếp được chí cao quyền bính tồn tại. Không chung, thượng nhân mặt chậm rãi mở miệng nói. Không chung, ngươi điên rồi sao? Màu mực tóc dài nữ tử trợn mắt nhìn trời cao mặt người. Nổi giận nói, ngươi đây là dưỡng hổ vi hoạn, quá mạo hiểm, ta không đồng ý. Kia gương mặt người chính là lục đại chí cao quyền bính một trong thiên không thiên thần. Màu mực tóc dài dung mạo cực đẹp nữ tử, chính là chúa tể sinh mệnh chí cao quyền bính sinh mệnh thiên thần. Đừng lo lắng, ta tính qua, coi như An Lâm có thể địch nổi sáu chí cao một trong nhân tộc hay là sẽ đi về phía diệt vong. Bọn họ không đánh lại tam đại chí cao liên thủ. Thiên không thiên thần giọng lãnh đạm nói. Người thiên đoán phương pháp, mặc dù tính toán không bỏ sót, nhưng là chỉ là ở thiên đạo chi hạ tính toán không bỏ sót. Người không cách nào tính ra siêu thoát thiên đạo chuyện, sinh mệnh thiên thần vẫn còn ở do dự. Yên tâm đi, coi như tình thế không cách nào khống chế, chúng ta không phải là còn có một chiêu cuối cùng sao? Chẳng lẽ ngươi cho là có ai có thể rách chúng ta đòn sát thủ cuối cùng? Thiên không thiên thần kiên trì nói. Màu mực tóc dài nữ tử trầm mặc. Sinh mệnh, người nghiêm túc suy nghĩ một chút đi. Nếu như quang minh, đại dương, đại địa bọn họ diệt nhân tộc thời điểm, không thể vẫn lạc hai cái chí cao. Chúng ta diệt tuyệt cả thế giới sinh linh kế hoạch, căn bản là không có cách chót lọt chấp hành. Thiên không thiên thần tận tình khuyên bảo nói. Lại vừa là lâu dài yên lặng, gió lay qua lá cây vang xào xạc, mấy tiếng linh hoạt kỳ ảo mờ mịt đề kêu tại hạ phương đầu cành truyền tới. Nữ tử xuất thần nhìn bầu trời đêm cùng ban ngày tiếp nhận phương xa, một đôi quất trong mắt màu đỏ tựa như lạc nhật diệu mắt, vừa tựa như tinh quang thôi sán, để cho người ta mê muội. Ai? Nữ tử rốt cuộc phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Ngươi nói đi, muốn cho thế nào ta làm? Sinh mệnh thiên thần hỏi. Thiên không thiên thần chậm rãi nói. An Lâm không phải là có thể hấp thu quyền bính lực lượng sao? Chúng ta liền cho hắn quyền bính lực lượng. Kim mộc thủy hỏa thổ. Ta có thể cảm giác lấy được. Hắn đã góp nhặt kim thủy hỏa thổ. Còn kém một cái mộc thuộc tính rồi. Ngươi phái một cái với mộc trúc liên quan thiên thần cho hắn đi. Sinh mệnh thiên thần, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Đúng rồi, nhớ ngụy trang được nghiêm túc một chút. Đừng để cho hắn phát giác là chúng ta cố ý cho hắn đưa tiện lợi. Thiên không thiên thần đột nhiên lại bổ sung một câu. Sinh mệnh thiên thần tâm tính thiện lương mệt mỏi, nhưng vẫn gật đầu. Tây Hải Liên Minh, Thủy Thượng Tiên Địa xê dịch đến Tây Hải bên bờ. Một cái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở đại lục bên bờ. Kinh động trên đất liền không ít sinh linh. Dơ lên trời cột nước ký thác dơ lớn vô cùng đại lục. Cái này ở toàn bộ mênh mông vô biên thái sơ đại lục chung, cũng là cực kỳ khó được vừa thấy kỳ cảnh. An Lâm ngồi ở trên ghế nằm, gió biển thổi. Đắm mình trong ánh mặt trời, nồng nhiệt ăn lam tiểu nghê chú tâm điều phối đi ra hải sản. An Lâm lão đại, mùi vị sao dạng? Ở một bên lam tiểu nghê có chút thấp thỏm hỏi. Những cá này phiến tươi đẹp thuận hoạt, thoang thoảng ngon miệng, mỗi một tia lượng nước cùng tươi mới vị cũng phải để bảo đảm lưu. Mỗi một tia dư thừa tạp chất đều bị bỏ đi, có thể nói là hoàn mỹ không một tì vết. Hơn nữa mùi vị hương buồn bã cực kỳ thủy hoàng nước tương. Nhất định chính là đỉnh cấp phối hợp. Rất ăn ngon. Thật không nghĩ tới a. Làm tiểu đệ tay nghề ngươi lại lợi hại như vậy. An Lâm một bên dính miếng cá hưởng dụng, một bên vui tươi hớn hở khích lệ nói. Lấy được tán dương, Lam Tiểu Nghê cười phá lệ sán lạn. Trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu, vui vẻ nói, nếu như ngươi thích, ta lấy hậu thiên thiên làm cho ngươi ăn, được. An Lâm Mỹ tư tư thưởng thức hải sản, bàn về mùi vị lời nói, đây cũng là hắn ăn rồi đẹp nhất vị hải sản rồi. Thịt tươi non ngon miệng, không chỉ có mùi vị thật tốt, hơn nữa vô luận như thế nào ăn đều ăn không ngán. Lam Tiểu Nghê một tay chống giữ cằm, một tay dùng que gỗ đâm lên óng ánh trong suốt miếng cá. Bỏ vào béo mập xinh đẹp trong cái miệng nhỏ, tinh tế nhai kỹ, a, thật ăn ngon, nàng vẻ mặt hưởng thụ địa hí mắt nói. Chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm giác mùi vị so với lúc trước nàng làm càng ăn ngon rồi. Hai người thưởng thức hải sản, bất chi bất giác, lại qua một cái thiên. Ngày thứ hai, An Lâm tràn đầy trạng thái khôi phục. An Lâm lão đại, ta cũng phải đi chung với ngươi dò xét Tây Hải sâu bên trong biển động. Lam Tiểu Nghê đi tới, thần sắc kiên định nói. An Lâm khẽ cau mày, đi nơi đó rất nguy hiểm. Lam Tiểu Nghê giơ lên mu bàn tay thần ấn cho An Lâm nhìn. Cười nói, đừng quên, ta cũng vậy, thủy chi quyền bính trưởng khống giả nha. So với bình thường quyền bính thiên thần còn lợi hại hơn một chút đâu rồi. Sẽ không kéo ngươi chân sau. Huống chi, ta còn là Tây Hải Liên Minh minh chủ. Ta có trách nhiệm đi loại bỏ hết thảy bất lợi vu Tây Biển, ổn định nhân tố. Lam Tiểu Nghê kiên trì, nói, An Lâm suy nghĩ một chút. Bây giờ có thể uy hiếp được Lam Tiểu Nghê địch nhân, xác thực không nhiều lắm, để cho nàng đợi ở bên người, đúng là một cái rất không tồi trợ lực. Liền gật đầu đồng ý, được, bất quá ngươi được đáp ứng ta, một khi gặp phải khó mà giải quyết nguy hiểm sau, không muốn ham chiến, ngươi được trước chạy trốn. An Lâm dặn dò, được, ta đáp ứng ngươi. Lam Tiểu Nghê rất sảng khoái gật đầu. Cứ như vậy, hai người hợp thành một nhánh đội ngũ, khinh trang thượng trận, hướng Tây Hải sâu bên trong biển trước động vào. Dọc theo đường đi, Lam Tiểu Nghê sẽ còn hướng bầu trời ném ra từng cái đại hình bong bóng. Theo nàng từng nói, đây là chuyên môn dùng để điều tra địch nhân theo dõi. Từng cái bong bóng cũng có thể theo dõi trong vòng ngàn dặm trong phạm vi hết thảy động tĩnh. Đương nhiên, này bong bóng chỉ có thể nhìn rõ thiên nhân tộc quân đội chiều hướng. Đối với thực lực cao thâm chớ chắc thiên thần, bọn họ có 100 loại phương pháp có thể tránh thoát điều tra. Nếu không, Lam Tiểu Nghê ban đầu cũng sẽ không lâm vào ba đánh một tình cảnh nguy hiểm. Phi hành một đoạn thời gian, hai người rốt cuộc ở phía xa thấy được biển động, nhìn từ đàng xa, giống như mênh mông bát ngát Bích Lam đại dương, đột nhiên trống rỗng một cái khối lớn, kỳ lạ lực tràng bao phủ bốn phía, để cho An Lâm thần thức dò xét cũng bị quấy dày rồi. Chớ đừng nhắc tới một ít tu vi so với hắn yếu nhân. Kia lực tràng hỗn loạn, hơn nữa trụy lạc, lại phảng phất biển sâu như vậy đủ để tĩnh lặng cùng chiếm đoạt hết thảy linh hồn ý thức. Hơi chút đến gần cửa hang, sẽ khiến người ta cảm thấy chính mình một mực ở trầm xuống trầm xuống trầm xuống. Vĩnh vô chỉ cảnh dưới đất trầm, cuối cùng liền tự mình ý thức cũng tiêu tan, phảng phất lâm vào vĩnh hằng ngủ say. Có thể nói như vậy, phản hư cấp bậc dưới đây sinh linh đi tới nơi này, liền thần trí đều không cách nào giữ. Chúng ta ước chừng phái ra 5 cái tiểu đội dò xét cửa hang dị thường. Cuối cùng một đội thậm chí xuất động lĩnh ngộ thần đạo lực phản hư đại năng. Nhưng đều không ngoại lệ. Bọn họ liền tin tức cũng không truyền ra. Liền im hơi lặng tiếng. Lam Tiểu Nghê vẻ mặt ngưng trọng nói. An Lâm gật đầu nói. Đi thôi, để cho chúng ta nhìn một chút. Bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi cẩn thận một chút. Với sau lưng ta, Lam Tiểu Nghê nhìn trước người bạch y bóng lưng, nụ cười cạn nhưng nói, được, An Lâm lão đại, điểm này lực chàng còn chưa đủ để lấy ảnh hưởng đến An Lâm cùng Lam Tiểu Nghê. Hai người tới rồi dáng vóc to cửa hang chính giữa, nhìn hoành khóa gần nghìn dặm cửa động khổng lồ, nội bộ thâm thúy u ám, nhìn không thấy đáy, chỉ có chung quanh biển khơi rơi xuống cửa hang, ào ào, tiếng nổ lớn. Bên tai không dứt, rất cường tráng xem, cũng rất đáng sợ, phảng phất lớn như vậy Tây Hải, cũng không cách nào lấp đầy cửa động này. Bọn họ bắt đầu chậm rãi hạ xuống, thăm dò cửa hang bí ẩn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,